Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08. Dã ngoại huấn luyện, cầu like, trước mắt cất giữ 99. Ta nghe một cái anh em nói, nếu như 24 giờ cất giữ không phá 200 liền xong rồi. Thoạt nhìn là tuyệt đối không khả năng phá, nhưng Tiểu Phi lại không thể không viết. Tất lại còn có mấy chục ngàn tồn cảo đâu. Thổ huyết bên trong, hy vọng về sau sẽ có kỳ tích a. Khóc, Pikachu châm máy 15 phút, liền lên tới 13 cấp. Sau đó 20 phút thứ 14 cấp cũng đạt tới. Cuối cùng 25 phút lên tới cấp 15. Học xong mới kỹ năng, ảnh tử phân thân Double Team. Kỹ năng này ở trong game chỉ là né tránh suất tăng lên. Nhưng ở thế giới hiện thực, thật là sẽ phân ra phân thân. Tốc độ càng nhanh, phân thì càng nhiều, liền cùng hỏa ảnh bên trong phân thân thuật không sai biệt lắm. Mặc dù mỗi lần bị đụng liền sẽ biến mất, cũng không có lực công kích, nhưng nó mê hoặc tính thế nhưng là cực mạnh. Có kỹ năng này, Lương Đức Hoàng một lần nữa mang theo Pikachu đi đánh một chuyến Brock. Quả nhiên, lần này một chút xíu nguy hiểm đều không có. Trước, từ phân thân Double Team tiến lên. Sau đó hai kế chơi diều giống như I-Beam đánh xong, Ô Nhi liền nằm sấp ổ. Mặc dù đẳng cấp đã còn cao hơn Ô Nhi của Brock, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là không có đi nếm thử khó khăn, vẫn ở nơi đó treo máy đánh Brock. Theo Pikachu đẳng cấp không ngừng lên cao, thời gian cũng đang dần dần trôi qua ở trong bất chi bất giác, trò chơi đã đến giờ. Lần nữa đem Pikachu chữa trị xong, Lương Đức Hoàng cũng tỉnh lại. Tỉnh lại về sau chuyện thứ nhất, Lương Đức Hoàng liền đem Pikachu phóng ra. Pikachu, vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng hưng phấn kêu lên. Mặc dù tại thế giới hiện thực không có cách nào xem xét, nhưng Lương Đức Hoàng rất rõ ràng cảm giác được, Pikachu khí tức mạnh lên thật nhiều. Pikachu, đối cái kia chén dùng đông lạnh gấp tia sáng. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Pikachu cũng địa bên cạnh một cái ly mắc sử dụng I-Beam. Quả nhiên có thể dùng, với lại cái kia I-Beam uy lực có thể thực không kém, không chỉ có trong nháy mắt đem ly mắc đông lạnh lên, với lại chủ yếu nhất là lại đem ly mắc cho đông lạnh nát, lợi hại a. Nhìn xem Pikachu dáng vẻ đắc ý, Lương Đức Hoàng vuốt vuốt đầu của nó. Mặc dù mới chỉ bất quá qua một lúc buổi tối, nhưng Pikachu lúc này đã có level 19, sức chiến đấu cao tới 1495. Nếu như nói level 10 thời điểm vẫn là miễn cưỡng tinh anh, vậy bây giờ nó liền là hoàn toàn xứng đáng tinh anh. Pika, Pika, Pikachu tại bị khen xong, chỉ miệng của mình, ra hiệu muốn ăn cái gì. Lương Đức Hoàng cũng không có cất giấu ra lấy, ôm nó cùng đi rửa mặt xong. Lương Đức Hoàng tại đánh răng thời điểm, nó cũng ở đó cọ lấy răng, thật đúng là đáng yêu. Rửa mặt kết thúc, Lương Đức Hoàng cũng cho nó lấy ra năng lượng khối lập phương. So với khẩu vị 5, khẩu vị 20 rõ ràng càng ăn ngon hơn, cho nên cái này vui tâm ghét cũ tiểu gia hỏa liền trực tiếp bắt đầu ăn vị 20. Lương Đức Hoàng đối với mình Pokemon thế nhưng là không keo kiệt. Một túi năng lượng khối lập phương có thể ăn 20 ngày. Bằng vào lấy quốc gia cho tiền, liền không lo Pikachu ăn uống. Dù sao Lương Đức Hoàng cũng chỉ có như thế một cái. Kể từ khi biết có trò chơi cùng máy sửa chữa về sau, Pokemon nhưng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đang ăn qua bữa sáng, Lương Đức Hoàng cũng đem Pikachu thu vào, sau đó ra ngoài ăn bữa sáng. Hôm nay hắn cũng không có chuẩn bị trong nhà ở lại. Hắn ở trong game thời điểm, liền cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Không chỉ có thân thể 100% hóa giải một ngày mỏi mệt, tinh thần cũng rất tốt, cho nên hắn cũng không cần ngủ bù. mà hắn tại buổi sáng nhìn thấy Pikachu đông lạnh ly mắc thời điểm. Mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là Pikachu thực lực bây giờ mặc dù mạnh lên, nhưng mạnh lên quá nhanh. Nó còn có một số không có cách nào thu phóng tự nhiên. Muốn phải nhanh hơn nắm giữ lực lượng cường đại, biện pháp tốt nhất liền là chiến đấu. Huấn luyện đều tại kỳ thứ. Bất quá muốn chiến đấu, bên trong thị khu những cái kia Pixay, Rattata, Spearow cái gì nhưng không có ích lợi gì. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đi thành phố bên ngoài tìm. Kỳ thật hắn cũng có thể lựa chọn cùng nó huấn luyện ra của hắn chiến đấu. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không định sớm như vậy đem thanh danh của mình đánh nhau. Hắn cũng không phải cái gì loại kia đạt được một chút đồ tốt. Liền hận không thể toàn thế giới đều người biết. Hắn biết rõ giả heo ăn thịt hổ tầm quan trọng. Đương nhiên, nên trang bức thời điểm, hắn là sẽ không bỏ qua. Đi dưới lầu ăn bữa sáng, Lương Đức Hoàng liền ngồi xe đi tới nhà ga, muốn đi vùng ngoại thành. Cũng chỉ có nơi đó mới có xe. Ngồi trên xe, Lương Đức Hoàng cũng đang suy nghĩ có phải hay không muốn mua một chiếc xe vấn đề. Hắn đến là có bằng lái, làm sơ tốt nghiệp trung học. Hắn cũng từng muốn đi qua lái xe taxi, kết quả thi bằng lái. Biết được đến có bằng lái một đoạn thời gian mới có thể lái xe taxi. Về sau tích tích đầy đường đều là xe taxi sinh ý cũng không tốt lắm làm. Lương Đức Hoàng liền tuyệt ý nghĩ này. Bất quá bây giờ đến là có thể nghiên cứu một chút. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, cái kia còn đến nhìn kỹ hắn nói. Hắn hiện tại cũng không có tiền a. Ngồi xe rời đi băng thành. Tại người bình thường ánh mắt bên trong, thế giới bên ngoài liền là một mảnh điền viên cảnh sắc. Bất quá tại Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, thế giới bên ngoài không tràn đầy Pokemon tồn tại. Bất quá để Lương Đức Hoàng có chút thất vọng là Pokemon chủng loại mặc dù muốn so tại bên trong thị khu nhiều một chút, nhưng cũng không ra thế nào địa. Không có cách nào, băng thành chỗ tại Đen Long tỉnh là Đen Long tỉnh tỉnh lỵ. Bởi vì quốc gia yêu cầu, cho nên Đen Long tỉnh mảng lớn thổ địa thiết yếu phải dùng đến trồng lương thực, đến bảo đảm cả nước hơn 1 tỷ người sẽ không đói bụng. Chính là bởi vì là có mảng lớn đất cày, cho nên bên này môi trường tự nhiên cũng không phải là quá tốt. Pokemon cũng rất ít, đương nhiên, nếu là đi tới Bình Phục Lĩnh, Tiểu An Lĩnh, đoán chừng bên kia Pokemon liền nên nhiều, nhưng là đều quá xa. Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng chỉ dẫn theo một bộ đổi tắm giặt quần áo. Nói cách khác hắn nhiều lắm là 2 ngày liền phải trở về. Cái này xe buýt mãi cho đến phụ cận một cái cảnh điểm mới dừng lại. Lương Đức Hoàng lúc này cuối cùng là nhìn thấy núi cùng cây lâm. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng a. Ngồi xe hơn 1 giờ, lắc hắn hoa mắt, chóng mặt. Nếu là lên núi cũng cái gì cũng không có. Vậy liền lúng túng, dắt xe tốc hành đứng tại bãi đỗ xe. Lương Đức Hoàng cũng xuống xe, đi mua phiếu. Đồng thời nhìn thoáng qua bên này khách sạn, xác định có chỗ ở, có chỗ ăn cơm, Lương Đức Hoàng cũng lên núi. Đen Long tỉnh phần lớn địa khu đều là bình nguyên, địa thế bằng phẳng, thích hợp trồng trọt, thổ địa độ phì cường. Nhưng có một vấn đề, liền là khả năng này là Thái Bình, cho nên cũng không có cái gì núi. Tại Đen Long tỉnh cái gọi là núi, cũng chính là mấy trăm mét cao. Dù sao danh xưng Đen Long tỉnh núi cao nhất Phượng Hoàng Sơn đỉnh cao nhất vẫn chưa tới 700 mét đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.